Chương 1299, Long Hoàng Cổ Giáp. Ý thức mơ mơ hồ hồ phiêu đãng bên trong vầng hào quang màu tử kim. Ở đó thẩm thấu ra vô vàn khí tức lạnh lẽo. Sau đó lặng yên dung nhập vào ý thức hải. Sự dung nhập này kéo dài liên tục rất lâu, sau đó thì vầng hào quang tử kim kia mới bắt đầu trở lên nhạt dần. Sự lạnh lẽo ăn mòn tâm trí cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán, nương theo vầng sáng tử kim tản mất. Trong ý thức mơ hồ tràn ngập ra sự thanh lương sảng khoái, rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Trong một mảnh gian phòng rộng lớn, ánh nắng khuynh sái chiếu bảo xuyên qua cửa sổ rồi rơi vào nền đất thành cái đốm vàng rực lung linh nhảy múa. Trên giường có một cái thân ảnh đang nằm yên bất động. Lúc này đôi mắt nhắm chặt của người đó bỗng chớp chớp mấy cái. Rốt cuộc mắt vừa mới hé mở bị cái ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào, làm Tiêu Viêm phải nhăn mặt. Ký ức quay cuồng trong lão nhất thời như thủy triều vọt tới, làm cho hắn chợt mơ hồ cảm thấy đau đầu. Nơi này nà, chống tay lên giường cố nhỏm dậy, Tiêu Viêm đảo mắt nhìn qua bốn phía. Hắn nhớ hình như mình hẳn đang giúp tự nghiên luyện hóa Long Hoàng tinh tầng mới phải. Với lại cổ Long đảo cũng tựa hồ như đang bị công kích. Tự nghiên, nghĩ đến tự nghiên, Tiêu Viêm lần nữa trở lên thất kinh. Song trưởng vừa tìm mạnh trên giường muốn bật dậy thì nghe rắc một tiếng, cả thành giường bằng huyền thiết bị hắn ngạnh xanh ấn thành bột mịn. Hắn lập tức sửng sốt kinh ngạc nhìn tay của mình. Giờ khắc này hắn cự nhiên phát hiện lực lượng của mình cơ hồ tăng lên rất nhiều. Đây là chuyện gì? Tiêu Viêm khẽ cau mày, vùng tay áo lên. Hắn phát hiện dưới làn da của mình cự nhiên có một màu tử kim nhàn nhạt, rất giống với kim loại, làm người nhìn có cảm giác cực kỳ rắn chắc, kéo kẹt. Lúc Tiêu Viêm đang mờ mịt về biến hóa trong cơ thể thì cửa phòng đang đóng chặt bỗng được đẩy ra, hai bóng người bước nhanh bên trong. Nhìn thấy Tiêu Viêm trên giường đã tỉnh, gương mặt họ chợt hiện lên vẻ vui sướng, nói: "Tiêu Viêm tiểu hữu, xem ra người hẳn đã tỉnh lại." Trúc Ly trưởng lão nhìn thấy lão nhân này bước vào phía sau là hắc kinh. Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ với hai người cười chào: "Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu đừng có khách khí như vậy, người có đại ân với thái hư cổ long tộc ta, một lễ này chúng ta nhận không lỗi đâu a." Trúc Ly trưởng lão khoát tay áo đáp: "Tự nhiên thành công." Nghe được lời này, lòng của Tiêu Viêm bỗng máy động, vội vàng hỏi dồn: "Ừ." Trúc Ly cũng làm mỉm cười gật đầu, dù là ai thì bây giờ cũng nhận ra lão đang rất vui mừng. "Tự nhiên đâu rồi?" Ánh mắt Tiêu Viêm mang theo vẻ ngạc nhiên lướt qua hai người hỏi. Năng lượng Long Hoàng căn nguyên quả trong thể nội của Long Hoàng đại nhân vẫn chưa được hấp thu hoàn toàn, sau khi lộ diện đánh tan những kẻ xâm phạm hôm đó, ngài liền bế quan một lần nữa, chỉ sợ trong một thời gian ngắn cũng chưa ra được. Trúc Ly trưởng lão cười nói, lòng quán vẫn không bỏ cuộc. Trên người ta tựa hồ có chút biến hóa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên cánh tay kia. Đột nhiên Tiêu Viêm tận ngần rồi nói: "Ca ca, Tiêu Viêm tiểu hữu cũng phát hiện sao?" Trúc Ly trưởng lão cười cười nói tiếp: "Đây là do Long Hoàng đại nhân rót một tia Long Hoàng lực của làng vào thể lỗi ngươi, hơn nữa kích phát hoàn toàn hiệu lực của cổ Long huyết tinh ngày đó ngươi đã phục dụng, từ đó làm cho ngươi được cường hóa trên diện rộng. Độ mạnh mẽ của thân thể ngươi hiện tại có thể so với ma thú đạt tới cấp bậc đấu tôn." Trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, khó trách hắn cảm giác không đúng, nguyên lai lại trở lên mạnh như vậy. "Long Hoàng lực cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng, ngươi thử ngưng thần rồi thúc giục lực lượng xa lạ xem thử có chuyện gì phát sinh." Trúc Ly trưởng lão thần thần bí bí nói. Ách, nghe vậy Tiêu Viêm do dự rồi khẽ gật đầu. Hắn chợt nhắm mắt lại, ngưng tâm định thần, sau đó nhanh chóng tìm đến luồng năng lượng xa lạ ẩn sâu trong da thịt, thúc giục nó. Sau khi thúc giục luồng năng lượng này, Tiêu Viêm chợt thấy toàn thân chuyển đến một cái cảm giác tê ngứa cực kỳ mãnh liệt, loại cảm giác mơ hồ có muôn vàn trùng kiến đang đục xương khoét thịt toàn thân hắn, biến hóa làm cho hắn giật lẩy mình, vội vàng mở mắt. Hắn khiếp mãi thấy được thân thể của mình, ngoài ý thức thì tất cả bộ vị tự nhiên bao phủ một lớp vảy rồng màu tử kim, giống như là một bộ giáp trùm lên thân hắn, làm cho người khác cảm giác không thể phá vỡ. Đây chính là Long Tích Y, tất cả tộc nhân thái hư cổ long tộc đều có kỹ năng phòng ngự này, chẳng qua trên thần người không phải là long lân giáp bình thường, mà chính là loại có đẳng cấp cao nhất, Long Hoàng Cổ Giáp. Trúc Ly trưởng lão nhìn kinh dị vẻ mặt của Tiêu Viêm bèn cười giải thích. Hắc hắc, Long Hoàng cổ giáp này chính là đồ tốt, có thêm thứ đồ chơi này, lại thêm thực lực bản thân ngươi, dù có đỡ một quyền toàn lực của Cửu Thiên Tôn Hồn Điện mà vũ thì cùng lắm là gây một vết thương nhỏ mà thôi. Hắc Kình cũng cười tiếp lời, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần hâm mộ. Thân là tộc nhân của Thái Hư Cổ Long tộc, đối với tồn tại đẳng cấp này hắn tự nhiên rất rõ. Sự kiếp sợ trên mặt Tiêu Viêm dần dần mất đi, hắn tò mò thử nắm lại bàn tay, một loại cảm giác không gì phá vỡ được trong ý thức phát ra ngày càng rõ ràng, quả nhiên là vật tốt. Tiêu Viêm hiểu được cái gọi là Long Hoàng cổ giáp này thì năng lượng phòng ngự của hắn trong nháy mắt tăng đến 2-3 bậc, công kích từ lục tinh đấu tôn trở xuống trên cơ bản không thể đả thương được hắn mảy may. Thậm chí dù là trực tiếp ngạnh cánh với Cửu Thiên Tôn hay cường giả cùng cấp khác, vài lần liên tục cũng không tạo thành thương thế gì nghiêm trọng. Long Hoàng cổ giáp này bình thường sẽ ẩn dưới da của ngươi, chỉ cần khẽ thúc động lập tức xuất hiện. Trúc Ly trưởng lão mỉm cười nói. Tiêu Viêm cười gật đầu, tâm thần vừa động thì lớp vảy da đã lập tức khắc ẩn bên trong. Sau đó chỉ thấy hơi lạnh một lần, lại cảm giác biến mất không còn gì nữa. Đồ vật này đúng là càng lúc càng thêm hài lòng. Đúng rồi, Thanh Linh Nân đâu? Sau một lúc đùa nghịch Long Hoàng cổ giáp suốt cuộc, Tiêu Viêm cũng ngừng lại, rồi hỏi có vẻ nghi ngờ. Khà khà, trong cơ thể tiểu nha đầu kia có linh hồn viễn cổ thiên xà, mà loại là loại hùng hãn nhất. Cửu đầu thiên xà, loại ma thú này hùng lệ vô thiên. Dù hiện tại tiểu nha đầu kia bằng vào bích xà tam hoa đồng để khống chế, nhưng lương theo thời gian sau khi năng lực cửu thiên đầu xà dần khôi phục, tất nhiên tạo thành phản vệ cho ký chủ rồi khống chế làng toàn diện. Trúc Ly mỉm cười vuốt râu nói. Hả? Nghe vậy thì Tiêu Viêm cũng biến sắc, không ngờ năng lực bích xà tam hoa đồng cũng không thể hàng phục nổi cửu đầu thiên xà kia. Nếu tiểu nha đầu kia là bằng hữu của người, chuyện khó khăn này tự nhiên chúng ta hỗ trợ. Vốn sau khi người hôn mê không lâu, chúng ta đã cho làng vào cổ long mộ địa tu luyện, nơi đó chính là địa phương lịch đại cổ long tiền bối ngủ yên, liên long khí cực kỳ dày đặc, đủ để áp chế cửu đầu thiên xà, sau đó có thể luyện hóa rồi được hấp thu. Trúc Ly cười nói tiếp. Nhưng người cũng không cần phải lo lắng, sau khi tiểu nha đầu kia hoàn toàn luyện hóa cửu đầu thiên xà thì thực lực đột nhiên tăng vọt, có được bích xà tam hoa đồng, nàng có thể dễ dàng hấp thu linh hồn lực của cửu đầu thiên xà. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu. Thực lực Thanh Lân chỉ là nhất tinh đấu tôn, sau khi mượn linh hồn lực của cửu thiên xà thì có thể chống đỡ được cường giả đấu tôn lục tinh. Nếu có thể kiên trì luyện hóa và có thể hấp thu, cứ như thế mà luận, thực lực của làng hẳn có khả năng tăng đến cảnh giới ngũ lục tinh đấu tôn. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ lắc đầu. Nói như vậy, cô làng này có thể trong nháy mắt tăng đến ít nhất là tứ tinh, so với chuyện hắn hấp thu dị hỏa còn hơn xa. Bích xà tam hoa đồng quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ đồng. Một khi đã như thế, vậy xin phép được ở lại cổ long đảo thêm một thời gian nữa. Nếu có chuyện gì, vẫn có thể hào hào giúp đỡ. Nếu Thanh Nân vẫn còn đang tu luyện, vậy hắn cũng không thể rời khỏi một mình. Bèn trầm ngâm rồi nói. Ha ha, tự nhiên là hoan nghênh. Trước khi Long Hoàng đại nhân bế quan đã phân phó xem Tiêu Viêm tiểu hữu là thượng cách, nên ta không dám chậm trễ chút nào. Thêm nữa, trải qua việc này, lão phu đã phát tin kêu gọi cho những trưởng lão đang tu luyện ở hư không trở về. Những lão gia hỏa này trải qua Thái Hư Cổ Long tộc phân liệt thì không còn màng đến việc gì, liền đã rời đi. Nhiều năm như vậy chưa thấy trở về. Chẳng qua hiện giờ Long Hoàng đại nhân tái hiện, bọn họ hẳn sẽ về thôi. Trúc Ly vuốt râu nói tiếp. Có mấy lão gia hỏa này trở về, chỉ cần Tam Đại Long Vương không đích thân tới thì Đông Long đảo tuyệt đối có thể phòng ngự kiên cố. Lặng lẽ nhiều năm như vậy, suốt cuộc đã muốn hành động. Nếu như bọn họ có thể nhất thống một lần nữa thì thực lực tất nhiên tăng vọt, tới lúc đó không thể nghi ngờ họ sẽ một lần nữa trở thành hàng ngũ siêu cấp thế lực. Xin hỏi Trúc Ly trưởng lão một việc, không biết ngoài hư không của Đông Long đảo có hay không chỗ nào tụ tập sấm sét? Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc đột nhiên hỏi. Tin yêu khôi trong nạp giới của hắn bị cường giả của Thiên Minh Tông đánh cho gần như tan tác, không thể dùng để kháng địch. Nhưng mà muốn chữa trị thiên yêu khôi thì phải dùng lôi đỉnh lực, còn muốn dùng đan lôi thì e rằng ít nhất phải đạt tới thất phẩm, thậm chí bát phẩm mới có thể dẫn tới. Như vậy quá mức phiền toái. Đan lôi đã không được thì hắn chỉ quan tâm đến sấm sét trong thiên địa. nhưng muốn tìm cái loại sấm sét ngoài tự nhiên thì tất nhiên rất khó khăn, uy lực lại nhỏ. Hơn nữa, số lượng cũng không đủ nên căn bản không thể đủ năng lượng làm cho Thiên Yêu Khôi. Bởi vậy hắn mới chú ý đến những nơi trong không gian hư vô. Nơi này là một phiến không gian thiên địa vô cùng hung hiểm, càng vượt xa Trung Châu. Nhưng bên trong sự hung hiểm này ẩn chứa không ít những cái điều thần kỳ khác. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Trúc Ly trưởng lão ngẩn ra, chợt lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, lão mới chậm rãi gật đầu. Dưới ánh mắt chăm chú và kinh hỉ của Tiêu Viêm, nơi có sấm sét lôi đình tụ tập ở phụ cận không gian hư vô của Đông Long Đảo, xác thực là có một nơi. Chương 1300 Hư không lôi chỉ. Phiêu, trong không gian hư vô đen kịt đột nhiên có một cái luồng sáng cực kỳ lớn uốn lượn lướt qua như chớp, ba động kỳ dị tràn ngập bên trong nó, chống đỡ lực xách xé của không gian hư vô phát ra khắp mọi phía rất nhẹ nhàng. Khi luồng sáng đến gần thì mới phát hiện ra hóa ra nó là một cái cự long màu đen, trên đầu có một cái thân ảnh đang ngồi xếp bằng, dáng dấp như vậy rõ ràng là Tiêu Viêm. Không hổ danh Thái Hư Cổ Long, cũng chỉ bọn họ mới có thể tùy ý bay lượn trong không gian hư vô. Nếu đổi lại là các cường giả khác từ man thú cho tới nhân loại, mặc dù có thể bay rất nhanh trong cự ly ngắn nhưng xa xa không thể thuận lợi như vậy. Tiêu Viêm nhìn không gian hư vô cứ bay tới bay lui vùn vụt mà không nén được than thầm kinh hãi. Trong không gian hư vô tùy tiện xuất ra đấu tôn bình thường thành hai mảnh, nếu không có bản lãnh bảo mệnh đặc thù thì rất ít người căn bản không dám hành tẩu trong không gian hư vô. Tiêu Viêm, Tiểu Hữu, sau đây không lâu nữa hẳn sẽ tới không gian lôi trì theo lời Tam trưởng lão. Khi Tiêu Viêm thầm nhủ, cự long màu đen khổng lồ đột nhiên mở miệng nói bằng tiếng người, nghe âm điệu thì hiển nhiên là hắc kình. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong lòng cũng dấy lên sự mong chờ mơ hồ. Cái gọi là hư không lôi trì theo lời Tam trưởng lão là lời sấm sét tụ tập. Nghe nói không gian nơi đó có chút quái dị, nó tản ra một cái hấp lực thiên nhiên, làm cho không ít năng lượng hỗn loạn ngưng tụ vào một chỗ, cuối cùng diễn sinh sấm sét. Nói đến địa phương này chính là nói đến một cái mảnh đất nguy hiểm. Nếu như Tiêu Viêm không có cố cưỡng cầu thì Trúc Ly trưởng lão cũng không chủ động nói ra. Sau khi Hắc Kình nhắc nhở, khẽ vùng chiếc đuôi lớn, trong không trung thân hình to lớn liền như tia chớp xẹt đi trong nháy mắt vàng theo một cái dãy ánh sáng rực rỡ tiêu thất tại hư không. Ranh giới cảm thụ được cuồng phong gào thét bên tai, Tiêu Viêm nhíu mắt lại. Sau một hồi hắn phát hiện trong không gian hư vô cuối cùng xuất hiện những cái chiếc hồ bạc rực rỡ ẩn hiện. Trong lúc mơ hồ có một luồng năng lượng cuồng bạo dị thường từ xa tràn ngập tới. Đã đến rồi sao? Cảm thụ được loại năng lượng cuồng bạo có chút quen thuộc này, lòng Tiêu Viêm cũng khẽ máy động, liền chậm rãi đứng trên đỉnh đầu cự long, đôi mắt nhìn chăm chú vào chiếc hổ ngân sắc càng ngày càng trở lên gần hơn. Sau khi tiếp cận chiếc hổ ngân sắc kia càng ngày càng trở lên lớn dần ra, tiếng sấm ầm ầm kinh thiên động địa cũng chợt trào dâng từ đôi tai của Tiêu Viêm. Hít hà, đứng trên đỉnh đầu cự long nhìn thấy cảnh tượng hiện ra trước mặt, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một sự rúng động chưa hề có. Xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm là một hồ nước khổng lồ gần ngàn trượng. Nhìn qua bên trong hồ nước không phải là nước bình thường mà chính là sấm sét màu bạc rực rỡ, tràn ngập điện quang túy uốn lượn. Đây chính là một lôi trì chân chính do sấm sét tạo thành. Ở phía lôi trì đầy ắp tiếng sấm sét vang ầm ầm không ngừng khuếch tán, làm tâm thần người khác phải run rẩy. Mà người đứng trước cảnh tượng này lại cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Lôi đình lực hạo lông đậm. Sau một hồi suốt cuộc, Tiêu Viêm dần dần khôi phục tinh thần khỏi sự rúng động trong nội tâm, thì thầm: lôi đình lực ẩn chứa trong lôi trì này xa xa còn mạnh hơn mấy cái loại đàn lôi dung hợp với nhau ở đan hội ngày đó hắn dẫn phát tới. Quả nhiên là hiểm địa. Tiêu Viêm, tiểu ca, người xác định muốn tu luyện trong này? Đôi mắt Hắc Kình đang ở trong hình thái cự long cũng là trợn tròn kinh dị nhìn qua lôi trì. Năng lượng ở đây này cho dù là hắn cũng cảm thấy run như cây sấy. Trái lại, hắn cũng không ngờ chỉ cách không gian hư vô của Đông Long Đảo không xa, cự nhiên có một lời hung hiểm như vậy. Tiêu Viêm cười gật đầu, có lôi trì này, hắn tin tưởng có thể chữa trị hoàn toàn thương tích của Địa Ưu Khôi. thậm chí mười mấy con cũng có thể để thăng thực lực trong khoảng hoàn cảnh đáng sợ này. Dù chúng muốn tăng lên cảnh giới thiên yêu khôi cũng không phải là không có khả năng. Nếu mà quả thật đạt đến mức độ đó, như vậy trong tay Tiêu Viêm liền có 11 bộ thiên yêu khôi, đây cũng tương đương hắn có 11 cường giả đấu tôn. Đội ngũ bực này đã tương đương với cái gọi là cường hãn. Hắc Kình lão ca, bây giờ ta liền đi vào trước, có chuyện ta sẽ phát tín hiệu. Nghĩ từ đây Tiêu Viêm trở lên khẩn trương, lập tức tới Tiêu Viêm trong lòng đi vào lui trì. Hắc Kình cũng không biết phải làm sao bèn gật đầu nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ cảnh giới bên ngoài lui trì, thẳng tới khi người tu luyện xong. Nếu có gặp gì biến cố cứ phát ra tín hiệu theo thỏa thuận, ta sẽ vào trong cứu người ra. Ha ha, vậy thì phiền Hắc Kình lão ca. Tiêu Viêm cười cười, hắn biết đây chính là do Trúc Ly trưởng lão dặn dò Hắc Kình, lập tức không nhiều lời thêm gật đầu nói, sau đó mũi chân điểm nhẹ đầu cự long rồi thân hình như chớp lướt một cách dữ dội. Lúc này dị hỏa trong cơ thể nhanh chóng xuất ra, trùm kín mít thân thể hắn. Ầm đùng, tại khoảng khắc Tiêu Viêm nọt vào lôi trì, sấm sét như là từng con gióng bạc cũng là lao tới như chớp oanh kích Tiêu Viêm mãnh liệt. Chẳng qua sau khi những tia sấm sét này tiếp xúc với dị hỏa trên người hắn thì chỉ bộc phát ra một cái tiếng lộ nhỏ rồi liền mài một thành vô hình. Tuy nói lôi đỉnh lực rất cường hãn, nhưng đối với dị hỏa tràn ngập tính hủy diệt thì vẫn kém không ít. Đó là lý do vì sao Tiêu Viêm tự tin bản thân có tư cách và năng lực một mình xông vào lôi trì. Thấy Tiêu Viêm xông vào lôi trì không xảy ra bất trắc gì, hắc sắc cự long mạnh mẽ bộc phát ra một cái luồng ánh sáng chói chang rồi nhanh chóng biến thành một người cường tráng. Hắn xếp bằng lại liền ngồi phiêu phủ ở hư không, đôi mắt nhìn trong lôi trì. Rầm rầm uỳnh, sấm sét trong hải dương tự nhiên tựa như những cái cơn lôi đình ngân xà không ngừng lộ xung quanh, mà dưới sự bảo vệ của dị hỏa, Tiêu Viêm vẫn là an nhiên xâm nhập sâu bên trong. Lôi đình có vẻ uy kỵ sức mạnh của dị hỏa quanh thân hắn, tự nhiên cũng không dám tập trung công kích với số lượng lớn. Thế lôi chỉ không vì sự xâm nhập trái phép quán mà bạo động điên cuồng, lòng Tiêu Viêm nhất thời buông lỏng hơn nhiều, dùng tinh thần lực cảm ứng lôi đình lực lượng quanh mình. Hắn do dự một lúc liền tăng tốc xâm nhập chỗ sâu hơn của lôi trì, cứ bước thẳng đến ước chừng trăm trượng thì rốt cuộc hắn cũng dừng bước. Lôi đình lực lên này tương đối đậm đặc, thêm nữa còn làm cho Tiêu Viêm mơ hồ cảm thấy một loại uy áp như có như không. Nếu cứ xâm nhập như vậy, lôi đình lực sẽ càng kinh khủng, nếu đến chỗ sâu nhất chỉ sợ dù là dị hỏa cũng không cách nào chống đỡ. Thần sắc Tiêu Viêm lộ vẻ ngần ngại, lôi đình lực ngưng tụ nhiều năm trong hư không lôi trì uy lực là vô cùng khủng bố, trong khoảng thời gian hắn cũng sẽ bị đánh tan thành tro bụi. Liền ở nơi này đi, đã quyết định Tiêu Viêm cũng không chần chờ, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Hắn thoáng trấn tĩnh tâm tình, vung tay lên thì nhiều khôi bị trưởng lão Thiên Minh Tông kia chấn nát cũng lập tức xuất hiện. Hiện giờ vầng hào quang ám kim trên thân Thiên Yêu Khôi cực kỳ ảm đạm, khắp toàn thân đều là những cái vết lồi lõm kinh nhân, nhiều phần da thịt đều héo rũ có xu hướng muốn vỡ. Bọn người kia xuống tay thật ác độc, hắc hắc, món nợ này Thiên Minh Tông các người sớm muộn cũng phải trả. Tiêu Viêm cười lạnh rồi chợt hít hơi thật sâu, hắn vùng tay áo tạo thành một cái luồng nhu lực phóng Thiên Yêu Khôi vào trong chỗ lôi đình lực ngưng tụ cách đó không xa. Thiên Yêu Khôi mới bay ra, lôi điện đang tràn ngập xung quanh Tiêu Viêm giống như kẻ nào đó. Lôi kéo liền mạnh mẽ chuyển hướng, sau đó oanh kích lên Thiên Yêu Khôi một cách dữ tợn. Chẳng qua sấm sét tuy nhìn rất cuồng bạo, nhưng mà khi tiếp xúc với thân thể Thiên Yêu Khôi thì giống như là muối bỏ bể, trong chốc lát tan biến không thấy tăm hơi. Trong lôi trì cuồng lôi vũ động, lúc này từng cột sấm sét khổng lồ gần 10 trượng thậm chí lớn hơn đều điên cuồng mang theo tiếng nổ âm trầm vang khắp bầu trời ùn kéo tới gần Thiên Yêu Khôi một cách dữ dội. Mà dưới cái cơn cuồng lộ đến bực này, màu ám kim vốn ảm đạm trên thân thể của nó chợt bắt đầu trở nên rực rỡ bằng một tốc độ chậm rãi. Những chỗ lồi lõm một lần nữa bắt đầu nhô ra, tốc độ chữa trị thế là cực kỳ thong thả. Tuy nói lôi đình lực nơi này rất khổng lồ, nhưng luận về uy lực chân chính không bằng với ngũ sắc đan lôi, bởi vậy tự nhiên phải chậm hơn rất nhiều. Chẳng qua tuy nói là thong thả nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy hài lòng với lần này. Nếu để cho hắn luyện đan dẫn đan lôi chữa trị Thiên Yêu Khôi thì không biết bản thân phải luyện bao nhiêu loại đan dược cao giai cho đủ. Loại công việc ngược đãi bản thân này không bằng hắn đi luyện hóa Long Hoàng tinh tầng của Tử Nghiên còn có ý nghĩa nhiều hơn. Án chiếu theo tốc độ này, trong vòng lửa tháng hắn có thể chữa trị cho Thiên Yêu Khôi. Hắn chờ một chút rồi lấy ra 10 bộ yêu khôi từ trong nạp giới để bên cạnh. Không biết có thể hoàn toàn cường hóa nhóm địa yêu khôi tăng đến cảnh giới Thiên Yêu Khôi hay không. Tiêu Viêm liếm liếm môi, tròng trọng mắt đen nhánh bùng lên lửa nóng. Nếu toàn bộ địa yêu khôi có thể tiến hóa thành Thiên Yêu Khôi, hơn nữa cộng thêm một con sẵn có thể tạo thành trận pháp, cứ như vậy không biết uy lực sau khi điệp ra sẽ đạt tới đẳng cấp nào. Nghĩ tới đây, luồng lửa nóng trong mắt Tiêu Viêm đã rực cháy gấp bội. Tăng thực lực kiểu này quả thực là mê người. Chương 1301 tấn cấp ngũ tinh. Trong cái thế giới màu bạc rực rỡ, sấm sét như cự lòng rít gào điên cuồng, tiếng sấm rội ầm ầm vang vọng tại phiến không gian không ngớt. Nơi kỳ dị bực này e rằng chỉ có thể tồn tại trong không gian hư vô nơi đây mà thôi. Trong lôi trì màu bạc có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, cách đó không xa có 11 con khôi lỗi làm động tác tương tự. Chúng tạo thành một vòng tròn bao vây lấy Tiêu Viêm làm trung tâm mà vây quanh hắn. Bên ngoài vòng tròn đó, sấm sét cuồng bạo điên cuồng rít gào vô tận, từng cột lôi đỉnh thô to tựa như là những cái còn cự mãng không ngừng đánh mạnh lên. 11 con khối lỗi, nhưng mà công kích khủng bố như vậy chưa từng làm cho thân hình chúng trở nên rung lên lần nào, ngược lại càng làm cho hào quang trên người chúng càng rực rỡ hơn trước. Sấm sét trong thế giới đơn điệu này tựa hồ không bao giờ ngừng lại. Dưới cái hoàn cảnh lúc nào cũng lộ mạnh ầm ầm như thế này, thì dù là thời gian như nước chảy thấm thoát đã qua, trong chớp mắt nửa tháng cứ như vậy lặng yên trôi mất. Trong thời gian này, Tiêu Viêm cũng không quá bận tâm mà chỉ quan sát mấy cái con khôi lỗi. Sau khi không thấy cái tình huống dị thường, hắn cũng là nhắm mắt đi vào tu luyện. Những cái tiếng lộ ầm ầm dữ tợn và đinh tai nhức óc cũng bị tâm trí tĩnh lặng của hắn che khuất. Trong lôi trì chứa năng lượng cuồng bạo xuất sục. Loại năng lượng này nếu chỉ là đấu tôn bình thường tất nhiên không dám dễ dàng hấp thu. Nhưng sự cuồng bạo này so với dị hỏa đang hỗ trợ Tiêu Viêm cũng không gây gì nguy hiểm. Dị hỏa đã trải qua phần quyết rèn luyện, những cái năng lượng này dù có cuồng bạo hơn nữa cũng trở nên ngoan ngoãn hóa thành đấu khí chảy xuôi trong kinh mạch hắn. Chỉ trong thời gian nửa tháng, ngắn ngủi Tiêu Viêm ngồi tu luyện trong vòng tròn do đám khôi lỗi tạo thành, năng lượng hắn thu được làm cho đấu khí trong thể nội tịnh tiến hơn nhiều. Hắn mơ hồ cảm nhận được mình thậm chí chạm vào bình chướng của ngũ tinh đấu tôn, trước giờ vẫn chưa xuất hiện. Lần trước thuần vệ cốt linh lãnh hỏa đã làm Tiêu Viêm nhảy từ nhị tinh đến tứ tinh đỉnh phong. Chẳng qua khi hắn luyện hóa Long Hoàng tinh tầng của Tử Nghiên thì đấu khí lại tiêu hao quá độ, sau khi khôi phục lại vượt cực hạn, cho nên nhân họa đắc phúc mà tích lũy thêm lửa lăm. Hơn nữa khi dùng làm giọt cổ lòng tinh huyết và một cái tia Long Hoàng lực của Tử Nghiên để lại trong cơ thể, nên lúc này Tiêu Viêm chỉ tu luyện được lửa tháng có cảm giác mình đã đột phá bình chướng. Đương nhiên đây chỉ là một cái loại cảm giác, sự đột phá chân chính vẫn chưa sát theo quá trình tu luyện mà tới, bởi vì Thiên Yêu Khôi phát sinh biến hóa khiến cho hắn phải ngừng việc tu luyện. Đây là trong lôi chỉ rực rỡ ngân quang, Tiêu Viêm khẽ cau mày nhìn Thiên Yêu Khôi. Giờ phút này toàn thân nó đã tỏa sáng cái ám kim chói mắt, nhưng độ sáng và cầu vầng hào quang kia dày đặc hơn nhiều, cũng là mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên chuyện làm Tiêu Viêm chú ý không phải là màu sắc hay ánh sáng của Thiên Yêu Khôi, mà trên ngực nó, nơi đó màu da vốn là da người tự nhiên lột thành một cái vệt lứt, nếu nhìn xuyên qua cơ hồ thấy được trong đó lóe lên những cái tia sấm sét ánh bạc. Hấp thu lôi đình lực đã nhiều đến cực hạn sao? Sủng tay vuốt nhẹ cái khe trên ngực Thiên Yêu Khôi, Tiêu Viêm trầm tư rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Do tài liệu hạn chế, hôm nay Thiên Yêu Khôi không có khả năng tiến hóa thêm nữa. Dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm, e rằng khôi lỗi này đạt đến trình độ cực hạn mà tự bản thân hắn có thể luyện chế. Ai, đáng tiếc. Tiêu Viêm lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Tài liệu luyện chế Thiên Yêu Khôi hiện giờ chỉ có một cái thân thể đấu tông có thực lực ước chừng thất bát tinh mà thôi. Cường giả như vậy đối với Tiêu Viêm lúc trước chính là một cái độ cao không thể với tới. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ xem như là một cái mặt hàng bình thường. Chỉ bằng vào tài luyện như vậy, thì Niêu Khôi có thể đạt tới thực lực ngữ tinh đấu tôn, vậy đã là chuyện bất khả tư nghị. Trong lòng mang theo tiếc nuối tràn ngập, Tiêu Viêm cũng chỉ thu bộ thi Niêu Khôi đạt tới đỉnh điểm vào trong nạp giới. Sau đó hắn đưa mắt nhìn 10 bộ địa ước khôi còn lại trải qua lửa tháng hấp thu lôi đình lực. Màu bạc sáng bóng trên thân chúng bắt đầu xuất hiện kim quang lấm tấm. Từng trải qua loại kinh nghiệm này, Tiêu Viêm tự nhiên hiểu được. Nếu đợi cho chúng những cái kim quang này bao phủ hoàn toàn địa ước khôi, thì như vậy chúng chân chính đạt thành thiên yêu khôi. Khôi lỗi này là do đấu thánh kia lưu lại. Lấy tầm mắt của cường giả đấu thánh thì tài liệu dùng để luyện chế khôi lỗi vừa xa ta rất nhiều. Không biết được cực hạn của cái loại khôi lỗi này, ông ta luyện chế đến đâu được. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát. Tuy rằng lần này chưa đạt được như hắn kỳ vọng, nhưng mà khôi lỗi dù sao là vật vô tri, mặc kệ dùng tài liệu cường đại thế nào, e rằng cũng đạt tới cảnh giới đấu tôn là cực hạn. Về phần những cái loại khôi lỗi có thể đấu ngang tầm với đấu thánh, e rằng không bao giờ có cái loại tồn tại biến thái như vậy. Nếu không, chỉ bằng điều này thực sự dọa những cái tu luyện giả khổ tu một cách tần tần khổ khổ đạt được cảnh giới đến vỡ lát cả mật. Mặc kệ, hay là cứ chờ đám địa yêu khôi lại thăng cấp hết thảy thành thiên yêu khôi rồi tính sau. Nếu có thể sử dụng 10 con thiên yêu khôi lập trận pháp, thì có thể làm cho chiến lực của chúng tăng đến thất tinh, thậm chí là bát tinh. Đến lúc đó, dù gặp cửu thiên tôn kia thì cũng có thể dựa vào nhóm khôi lỗi này đánh với hắn một trận. Tiêu Viêm khẽ thở dài, liếc nhìn 10 bộ địa yêu khôi không nhúc nhích xung quanh lần nữa, sau đó ngồi xếp bằng. Cứ qua một ngày trong thế giới lôi đỉnh thì kim mang trên thân 10 con khôi lỗi cũng càng đậm, sau cùng đã chiếm hơn nửa người bọn chúng. Dựa theo tốc độ này thì trong vòng 10 ngày hẳn là toàn bộ địa yêu khôi hoàn toàn thăng cấp thiên yêu khôi chân chính. Lúc kim quang trên thân thể địa yêu khôi càng thịnh thì Tiêu Viêm giống như là lão tăng nhập định. Hắn ngồi xếp bằng bất động ở trung tâm khôi lỗi, sắc mặt nghiêm túc. Từ luồng năng lượng kỳ dị đảo qua, dao động rồi lưu lại chuyển quanh thân. Ồ ồ, xung quanh lôi chỉ lúc này vang lên rất nhiều tiếng vang kỳ quái. Từng luồng năng lượng bằng bạc dị thường ngừng thành thực chất xoay quanh người thân thể Tiêu Viêm, sau đó bùng phát hướng về cơ thể hắn một cách điên cuồng. Quay người nhìn về cái luồng năng lượng cuồng bạo tuôn ra dữ dội, thân hình Tiêu Viêm vẫn bất động như trước. Thân thể của hắn tựa như một cái động không có đáy, tùy ý để cho những cái luồng năng lượng điên cuồng dung nhập. Sau khi được càng nhiều năng lượng của hắn thể, trên đỉnh đầu Tiêu Viêm chợt hình thành một cái cơn lốc xoáy sấm sét khổng lồ khoảng chừng 100 trượng. Nó xoay với một cái tốc độ kinh khủng, từng luồng năng lượng bên trong trào ra. Rầm rầm, cơn lốc sấm sét không biết kéo dài bao lâu thì rốt cuộc dần dần yếu bớt. Mà xung quanh Tiêu Viêm lúc này đã bị lôi đình lượn lờ tàn phá bừa bãi. Khi nhìn qua hắn tựa như là lôi thần giáng thế, tỏa ra uy áp làm cho lòng người sợ hãi. Cơn lốc xoáy sấm sét càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng chậm rãi tán đi. Mà cùng lúc đó, lôi đỉnh đang tràn ngập thân thể Tiêu Viêm cũng bùng lộ thật mạnh, chui hết vào làn da hắn, đoạn rồi biến mất vô tung. Sau khi cơn lốc lôi đỉnh hoàn toàn tiêu tán, đôi mắt đang nhắm nghiền Tiêu Viêm rốt cuộc run lên rồi mới chậm rãi mở ra. Tại khoảng khắc Tiêu Viêm mở mắt, ánh mắt hắn giống như là sấm sét hóa thành thực thể, mạnh mẽ phóng ra âm âm. Lôi đỉnh như là cự long, lôi điện cũng là dũng mãnh gầm thét lên như muốn xé rách không gian. Tất cả gầm lên cuồng nộ rồi trông thẳng vào chỗ sâu lôi trì, cuối cùng cũng biến mất không thấy gì. Vù, lôi đỉnh như là cự long bạo xuất, Tiêu Viêm cũng phun ra một cái khí và lẫn điện mang từ yết hầu. Giờ phút này trên khuôn mặt, thậm chí là bào phục của hắn, có thể thấy được điện quang lưu động một cách mơ hồ. Ngũ tinh đấu tôn sao? Chậm rãi siết chặt tay, cảm thụ được lực lượng đã vọt tới bội phần, khóe miệng Tiêu Viêm không nhịn được mà cong lên thành một cái nụ cười nhẹ nhẹ. Không ngờ được lần này trong lôi chỉ hắn lại tấn cấp thành công. Đây quả nhiên là một cái phúc địa bảo địa khó có được. Tấn cấp ngũ tinh, hiện giờ nếu như là dốc toàn lực thi triển thiên họa tam huyền biến thì thực lực của Tiêu Viêm hẳn tới thất tinh đấu tôn. Có cái thực lực bậc này, lại thêm dị họa công hiệu và phần quyết, cho dù giao thủ chính diện với thất tinh đấu tôn thì Tiêu Viêm cũng không cần ngại. Hiện giờ có thể gặp lại cửu thiên tôn, nếu liên thủ với đám khôi lỗi, đó không chừng có thể làm thịt được tên kia. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên quang mang hung lệ, hắn chợt ngẩng đầu nhìn 10 bộ khôi lỗi xung quanh, lập tức xuất hiện vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy thân thể 10 bộ khôi lỗi chuyển hóa thành màu vàng sáng rực, hiển nhiên chúng tấn cấp thành tiên yêu khôi thành công. Ha ha, hôm nay đúng là song nghỉ lâm môn, quả là ngày tốt. Thấy được cảnh này, Tiêu Viêm bèn cười to, hắn chợt đứng dậy duỗi thẳng người, vừa muốn thu hồi 10 bộ tiên yêu khôi quan sát một phen, bỗng trong lòng mấy động. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng chỗ sâu lôi chỉ, ở đó bỗng nhiên chuyển ra dao động năng lượng cực kỳ kịch liệt. Hay là mình cảm ứng sai? Dò xét một hồi nhưng không phát hiện, Tiêu Viêm nhướng mày lẩm bẩm. Kiềm thanh của Tiêu Viêm vừa dứt, chỗ sâu thẳm của lôi trì bỗng bạo xuất một cái đạo kinh phong. Nó đi đến nơi nào thì sấm sét kinh khủng của lôi trì dường như hóa thành mai một trong khoảng khắc. Kinh phong thật là kinh khủng. Cảm giác được luồng kinh phong vô hình này, lông tóc toàn thân Tiêu Viêm đột nhiên dựng ngược. Xèo, ngay khi đến cả sát đầu Tiêu Viêm cũng run lên, thì hắn từ trong một mảng đất đã bị luồng kinh phong chôn vùi có một người đang chật vật thoát ra. Mặt khác, phía sau y còn có mười mấy cột sấm sét đen nhánh làm tin người băng giá, chúng tựa như những con hắc long truy sát theo không bỏ. Lần đầu tiên thấy được những cột sét đen kịt khổng lồ kia, thì ra thì toàn thân Tiêu Viêm cũng run lên cầm cập, liền thu hồi đám tiên yêu khôi, nhanh như chớp không chọn lựa thêm, lập tức xoay người bỏ chạy.